1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, biến hóa. Mở ra kinh thành địa đồ, đầu ngón tay dọc theo Trường An phố hướng đông xẹt qua. Dừng ở Kiến Quốc Môn bên ngoài đường cái, đường phố Nam là Vĩnh Yên Tây bên trong, đường phố Bắc là Tú Thủy Nam đường phố. Nơi này vẫn là kinh thành biên giới, chỉ là sứ quán khu phòng cháy thông đạo. Không biết ai trước hết nhất tại Tú Thủy Nhai phụ cận bán hoa quả, khoai nướng, theo sát lấy bầy quầy bán hàng bán quần áo bán hàng mỹ nghệ cũng tới. Bây giờ Tú Thủy Nhai tối thiểu bầy quầy bán hàng có không ít ra. Đại bộ phận quy công cho Lý Hòa cái này hồ điệp kích động. Một đầu nho nhỏ Tú Thủy Nhai đã bị buôn bán các loại thương phẩm tiểu thương chiếm hết. Tô Minh nghe Lý Hòa cổ động một bọn người tới trải sạp bán hàng. Nơi này hơn phân nửa chủ quán đều là bạn của Tô Minh. Đồng học, hẻm tiểu đệ, hiện tại cũng về nhị biêu quản. Tô Minh hiện tại là Hoa Bắc lớn nhất hai đạo con buôn. Theo đồng hồ điện tử, máy kế toán mở rộng đến trang phục giày bao, thành tứ cửu thành nổi danh đại gia nhiều tiền. Bởi vì danh tiếng quá thịnh, bất đắc dĩ đành phải trốn đến phía sau màn. Trang phục vớ giày khối này giao tất cả cho nhị biêu. Tú Thủy Nhai nơi này hóa hơn phân nửa đều là nhị biêu tràn ra đi. Hóa đại bộ phận vẫn là dựa vào Trương Tiên Văn tới. Còn có một phần là Ôn Châu Nhân mang tới. Lý Hòa cũng nếm thử để Tô Minh xuôi nam tìm hóa. Làm sao đường đi không phải dễ dàng như vậy thông. Giá cả lấy đến trong tay so Trương Tiên Văn còn cao. Đương nhiên, trong kinh thành đại bộ phận bán hàng rong tử, hết thảy cùng trang phục vớ giày dính dáng, đều là quấn không ra nhị biêu. Có khi đây chính là người địa phương ưu thế đi. Nếu là Lý Hòa mình là rất khó làm được tình trạng này. Tỉ như ngươi một cái người bên ngoài đùa nghịch hoành, có lý không để ý tới, ngươi cũng là rất khó đứng vững gót chân. Lúc này Tú Thủy Nhai còn không có xếp vào chính phủ quy hoạch. Nói trắng ra là vẫn còn bán hàng rong cùng công thương đánh du kích thời đại. Bởi vì là sứ quán khu, vì lẽ đó không hề thiếu người nước ngoài. Thường xuyên trông thấy sông mũi cao, tóc vàng người nước ngoài. Bọn hắn một bên dùng cứng rắn tiếng tàu khựa cùng tiểu thương cò kè mặc cà. Một bên dùng tay khoa tay. Giữa đường rất nhiều tiểu thương sẽ sử dụng đơn giản ngoại ngữ từ ngữ hướng người nước ngoài đề cử thương phẩm, trả giá, còn có dứt khoát liền dụng kế tinh khí nói chuyện. Tú Thủy Nhai cứ việc hoàn cảnh, nhưng là không ít người nước ngoài vui lòng tới đây mà không muốn đi hữu nghị cửa hàng. Không ít người nước ngoài khả năng nguyện ý hưởng thụ trả giá niềm vui thú, hoặc là vui lòng kiến thức chợ búa dân sinh. Tú Thủy Nhai bên trong đồ vật, chỉ cần bán cho người nước ngoài, đều là cao mười mấy lần giá cả. Mặc dù có làm thịt khách hiềm nghi, cũng không ít người nước ngoài vẫn cảm thấy tiện nghi. Cũng có người nước ngoài nhận lý lẽ cứng nhắc, học trả giá, how much, yes, no âm thanh liên tiếp. Có ít người đơn thuần vì lai sứ quán khu, Tú Thủy Nhai nhìn người nước ngoài dáng dấp ra sao. Làm sao mua đồ, đám này người trong lúc vô hình cũng kéo theo Tú Thủy Nhai nhân khí. Ngẫu nhiên cũng sẽ mua hai loại, vì lẽ đó đại bộ phận chủ quán sinh ý cũng không tệ. Không ít người đều mò được món tiền đầu tiên. Theo Tô Minh thuyết pháp, nhìn xem không đáng chú ý sạp hàng. Một tháng kiếm 2-3 ngàn cùng chơi giống như... Lúc này trong xưởng cấp một công một tháng vẫn chưa tới 50 khối tiền đâu. Đại bộ phận bán hàng rong hộ cá thể đều là tổ truyền kinh nghiệm học tiếng trầm phát đại tài. Bán quần áo, nhân khí đi lên thời điểm, tất cả mọi người muốn đoạt lấy. Không có người nào thời điểm, khách nhân liền sẽ cùng ngươi mặc cả. Chê ngươi quần áo chế tác không được, kiểu dáng không được, nhan sắc không được. Đủ loại vấn đề à, người mua người bán chính là đùa nghịch lên mồm mép. Trần Thạc nhìn thấy phía trước có bán bít tất, dừng lại hỏi, đại tỷ, ta cầm hai xong, bao nhiêu tiền, 3 mao một đôi, giữa trưa muốn thu quán ăn cơm, cho ngươi cái tiện nghi, 5 mao tiền đâu cầm hai xong, hơn 40 tuổi một cái đại tỷ, mặt mỉm cười, nói chuyện tinh thần đầu cũng đủ. Trần Thạc không làm, bình thường mình một đôi bít tất cũng mới 1 mao ngũ. Chỗ nào muốn mắc như vậy? Đại tỷ, ngươi tại nói đùa ta sao? Bán bít tất cũng không chỉ ngươi một nhà. 2 mao ta đều chê đắt, ngươi còn há miệng 3 mao, đại tỷ lộ ra khó xử thần sắc. Sau đó nước miếng tung bay nói, bít tất ngươi muốn nhìn chất lượng đi, ta đây chính là ni lông. Ngươi nhìn lại một chút bảng hiệu, Hương Cảng tới, Mộng Lệ Na. Người bình thường muốn mua còn tìm không thấy địa phương đâu. Ngươi phải đặt ở Bách Hóa bên trong. Không có 5 mao tiền ngươi khẳng định bắt không được đi. Ni lông bít tất chính là thật 5 mao. Cũng không mắc, bất quá Trần Thạc không hề bị lay động. Đại tỷ, 1 câu 4 mao 2 cặp. Nếu là thành, ta liền đưa tiền, tiểu đệ. Không có lý do ta lỗ vốn đi uống gió Tây Bắc a. 5 mao, thấp hơn cái này giá cả. Đại tỷ không có cách nào bán. Trần Thạc quay người lôi kéo Triệu Vĩnh Kỳ bọn người muốn đi. Vừa mới chuyển thân, chủ quán liền giả vờ như bất đắc dĩ bộ dáng nói. Được rồi, tiểu đệ, cầm đi đi, 4 mao, về sau muốn mua còn tới đại tỷ cái này. Trần Thạc cười móc ra tiền. Đại tỷ, sinh ý thịnh vượng. Về sau khẳng định còn tới, Lý Hòa chỉ ở bên cạnh nhìn. Cũng chưa chen vào nói, cái này bít tất mình cùng Tô Minh Phê ra ngoài cũng mới 1 mao. Cái này đại tỷ đỗ lại trình bày chính là một đời chênh lệch giá. Bất quá Trần Thạc ngược lại là đem ma đô nam nhân khôn khéo phát huy đến cực hạn. Tượng Triệu Vĩnh Kỳ loại này Tây Bắc đàn ông trong đầu căn bản không có cò kè mặc cả khái niệm. Người ta báo bao nhiêu tiền, coi trọng liền trực tiếp đưa tiền. Lý Hòa mình mua kiện mùa hạ bạch lĩnh áo, Cao Ái Quốc mua song bi trắng giày, Triệu Vĩnh Kỳ mua 2 đầu quần cộc tử, đều là Trần Thạc phụ trách cò kè mặc cả. Mấy người lập đi lập lại đi dạo 2 chuyến, vốn là không lớn một đường cái, xác thực cũng chưa địa phương song đi, mặc dù mặt trời không lớn. Thế nhưng lộ ra oi bức, Trần Thạc vừa kéo Lý Hòa bả vai, Lý tài chủ, ngươi nhìn xem giữa trưa an bài thế nào, mấy ca thật xa đến như vậy một chuyến, ngươi không thể để cho chúng ta trống không bụng trở về đi, Cao Ái Quốc cũng cười nói. Ta cũng chưa ý kiến, đánh thổ hào phân địa, Triệu Vĩnh Kỳ nói, phía trước không phải có lạnh ra sao, ta nếu không một người đối phó một bát. Trần Thạc chỉ vào Triệu Vĩnh Kỳ cười mắng. Liền ngươi sẽ làm người tốt. Một bát lạnh ra bao nhiêu tiền, mặc dù nói như vậy. Nhưng là vẫn mấy người hướng phía lạnh ra sạp hàng đi. Bán lạnh ra chính là cái bà. Mua rất nhiều người. Lạnh ra trừ kinh tế lợi ích thực tế. Càng nhiều hơn chính là mọi người thích chua trượt cay. Trừ Trần Thạc không ăn cay. 3 người khác yêu nhất chính là thả rất nhiều quả ớt, rất nhiều giấm, rất nhiều dưa leo, rất nhiều rau giá. Đó là một loại đắm chìm trong bản thân say mê cảm giác. Trần Thạc nói, bà, ít thả điểm cay. Triệu Vĩnh Kỳ nói, ta muốn nhiều giấm. Cao Ái Quốc làm nổi danh tương nam cay không sợ. Khoa Trương gọi, nhất định nhiều cay. Nhiều cay, lạnh ra nguyên liệu chủ yếu là gạo hoặc sự tình bột mì. Bản thảo cương mục bên trong đối với cái này đánh giá là em có thể nuôi tỳ, mạch có thể bổ tâm. Tại đã có sẵn tài liệu tình huống dưới, lạnh ra phương pháp luyện chế rất đơn giản. Nhưng chính là loại này đơn giản gia vị, càng có thể đột hiển mỹ vị bất phàm. Lạnh ra cảm giác gân đạo thoải mái trượt. Dùng tỏi nước, giấm, dầu vừng những vật này gia vị, còn có thể căn cứ cá nhân khẩu vị gia nhập quả ớt cùng tương vừng. sau đó có thể dùng dưa leo tia, cây bông cải xanh chờ rau xanh tiến hành trang trí gia vị. Bán lạnh ra bà ngược lại là cái dễ nói chuyện. Đều dựa theo mọi người yêu cầu gia vị hương vị. Quả ớt thẳng đem cao ái quốc cay đến miệng đỏ bừng, còn gọi thẳng chua thoải mái thỏa nguyện. Đợi mỗi người xử lý một bát mỹ vị lạnh ra về sau. Bên cạnh lại có bán tách trà lớn. Trần Thạc chạy đằng trước. Một người giúp đỡ kêu một bát. Trần Thạc một chén lớn xuống dưới. Cảm thấy cả người đều ấm áp. Không cẩn thận phẩm bên trong. Hắn lại phát hiện dấu ở ngọt ngào bên trong nãi mùi vị. Thế là hắn may mắn mở miệng hỏi sạp hàng lão bản. Đây là sữa bò làm, đúng không? Sạp hàng lão bản lắc đầu. Tổ truyền tách trà lớn phối phương. Vì lẽ đó đặc địa dùng hương vị càng nặng sữa dê. Thế là lão bản chậm rãi mà nói tổ tông phối phương chân quý. Đã bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa, Trần Thạc đều muốn khóc. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Ta đối sữa dê dị ứng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.